Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3085. Chương 3085. Xin lỗi. Ngươi là ai? Trăm phương ngàn kế tới tìm ta có chuyện gì? Bạch Vũ Triết lặng lẽ nhìn về phía Tôn Kính Hoành, y nguyên mang theo vẻ đề phòng. Trong lòng của hắn đã đang tính toán, cái này Lâm Quan Trần đoán chừng là khó tiếp tục chờ đợi. Quay hẳn là tìm một cơ hội rời đi, tìm cái khác thành trấn đến tìm hiểu tin tức đi. Chỉ lúc thần giới quá lớn, khoảng cách bên này gần nhất thành trấn chính là Thiên Lang trấn. Thời điểm trước mắt song phương tại khai đứng, hắn qua bên kia hẳn là cũng không phải cái gì tốt chỗ. Tại hạ trấn thủ phủ Tôn Kính Hoành, còn chưa xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào. Tôn Kính Hoành tư thái thả không cao, so với hắn đối mặt Trương Cảnh thời điểm là hoàn toàn hai cái bộ dáng. Ô, Tôn gia đại thiếu, ta gọi Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì giấu giếm, một cái tên mà thôi, dù sao cũng là không ai nghe nói qua. Bạch huynh, hạnh ngộ, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Tôn Kính Hoành mang trên mặt ấm áp tiếu dung, lộ ra rất là ôn hòa, tựa như là cùng hảo bằng hữu gặp mặt. Bạch Vũ Triết hơi một do dự, sau đó nhẹ gật đầu, đối Tôn Kính Hoành làm thủ thế, ra hiệu hắn cùng theo vào, mà chính mình thì là quay người đi ở phía trước. Mấy người các ngươi, chờ ở bên ngoài lấy đi. Tôn Kính Hoành đối Đổng Trọng Lương mấy người phân phó một tiếng, liền theo Bạch Vũ Triết đi vào. Đổng Trọng Lương mấy người muốn nói lại thôi, hắn sợ tiến vào Bạch Vũ Triết nơi ở sau đó, đại thiếu gia căn bản đánh không lại nhân gia sẽ cùng nguy hiểm. Nhưng là ngẫm lại mấy người bọn hắn coi như cùng theo đi vào, nhân gia muốn đối đại thiếu gia bất lợi, cũng không hề có tác dụng. Ngồi đi, Bạch Vũ Triết chỉ quý vị khách quan một cái ghế. Nhưng chính sau ngay tại chủ vị ngồi xuống, hắn cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì, dù sao hiện tại quan hệ của song phương cũng đã là như thế này. Bạch huynh, không mời tại hạ uống chén trà sao? Tôn Kính Hoành mỉm cười nói, không có ý tứ, Bạch mỗ bình thường không có uống trà thói quen. Tôn thiếu gia có chuyện gì mời nói thẳng đi. Bạch Vũ Triết cứ như vậy nhìn xem Tôn Kính Hoành, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, hoàn toàn không có Tôn Kính Hoành thái độ mà có thay đổi. Đối với Lâm Quan Trấn Tôn gia, hắn ấn tượng đầu tiên liền đã không tốt, muốn đổi mới cũng không có dễ dàng như vậy. Tôn Kính Hoành thoáng có chút xấu hổ, lúc đầu hắn là muốn trước tiên đem bầu không khí điều chỉnh tận lực hòa hợp một điểm bàn lại lời nói. Nhưng cái này Bạch Vũ Triết hiển nhiên đối nhà mình không có cảm tình gì. Thế là, Tôn Kính Hoành từ chỗ ngồi của mình đứng lên, đối Bạch Vũ Triết cúi mình vái chào, lộ ra thành ý mười phần, mở miệng nói ra, Bạch huynh khoảng thời gian này cùng ta nhị đệ ở giữa sự tình tại hạ đều đã biết được. Hôm nay tới đây, thuận tiện thay ta nhị đệ trước cho Bạch huynh nói lời xin lỗi. Hy vọng Bạch huynh đừng quá mức để ở trong lòng. Bạch Vũ Triết nhíu mày, hắn có chút không hiểu, mở miệng hỏi, nếu là nói xin lỗi, chính hắn làm sao không đến? Đương nhiên, Bạch Vũ Triết chỉ là hỏi như vậy, coi như Tôn Kính Sơn thật chính mình tới xin lỗi, hắn cũng không nhất định tiếp nhận. Đã xin lỗi, tối thiểu nhất cũng phải lấy chút thành ý ra. Sự tình là hắn trước đưa tới, mà lại là ngấp nghé thê tử của mình, sau đó vẫn chưa xong không có. Bạch Vũ Triết nhưng không có dễ nói chuyện đến mức độ này. Ta chỉ có thể nói, đây là tại hạ đơn phương ý tứ. Tôn Kính Hoành không có bất kỳ cái gì giấu giếm, vừa nói, một bên từ chữ vật khí bên trong lấy ra một cây trường thương. Hai tay dâng lên, nói tiếp, đây là nho nhỏ tâm ý. Nghe nói Bạch huynh sử dụng binh khí cũng không phải là rất lý tưởng. Đây là trung phẩm thần khí, có lẽ không tính rất tốt, nhưng hy vọng Bạch huynh có thể vui vẻ nhận.